Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, giải quyết. Không gian pháp trận lấp lánh, sau đó sụp đổ, nguyên địa cũng đã xuất hiện hai bóng người. Độc Cô Kiếm Ma tinh thần chấn động, ma khí nồng nặc đập vào mặt, để tâm tình của hắn nóng nảy. Trong lòng sinh ra khát máu chém giết ý niệm tới, hắn không khỏi ngẩng đầu, nguyên bản quen thuộc đại nhật biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một viên màu đỏ sậm mặt trăng, như là hút sắc giống nhau ánh trăng, vẩy khắp toàn bộ đại địa, chỉ là cái kia một vầng mặt trăng lấp lóe không yên. Có vẻ hơi hư ảo, ta tại ma quật, trong động ma đại chiến chấn động thiên hạ. Vô số nhân vật truy đuổi Tôn Tẫn đồng thời, cũng có vô số nhân vật tiến về cấm kỵ chi hải ma quật. Muốn lại tìm đến một kiện quy tắc chi bảo, cả mảnh trời hạ vô số người đều lâm vào cuồng loạn bên trong. Đối với ma quật tình huống cụ thể đều có hiểu biết. Đối với viên kia huyết sắc mặt trăng, cho dù chưa từng gặp qua, cũng từng nghe nói. Độc Cô Kiếm Ma không khỏi thật sâu ngóng nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Không rõ ràng Phong Vân Vô Kỵ vì sao muốn dẫn hắn đến ma quật. Ngươi cũng tới, lúc này vang lên bên tai một đạo thanh thúy giọng nữ. Bất Tử Môn Yến Khuynh Thành đang theo dõi hắn, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm đã ngờ tới có biến hóa như thế, Độc Cô Kiếm Ma như có cảm giác. Nghiêng đầu dò xét chung quanh, phát hiện lúc này hắn đang ở tại một cái phạm vi hẹn trăm mét quỷ dị trong động ma. Chung quanh vụn vặt lẻ tẻ đứng hơn 10 vị tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Mà trong truyền thuyết tại ma quật trong trận chiến ấy cải biến thế cục 4 vị thanh niên thần bí. Đang đứng tại một bên khác, trong đó vị kia được xưng vì Đường Huyền Minh tồn tại đang không ngừng phác họa pháp trận. Nơi xa là đen như mực cấm kỵ chi hải, nơi đó đã thuần túy hóa thành hắc ám, trong đó một điểm đen như mực ma khí không ngừng từ trong đó phun tuôn đi qua. Bị Đường Huyền Minh tiếp dẫn, dung nhập hiện tại chỗ mảnh này ma vực. Các ngươi, đều tài, Độc Cô Kiếm Ma quan sát tỉ mỉ một cái, phát hiện Nam Hoang nổi danh cao cấp nhất môn phái truyền nhân cơ bản đều ở nơi này. Lại thần thái mặc dù có chút khẩn trương, nhưng phần lớn đều tương đối trong vòng đợi, cũng không lộ vẻ cỡ nào bối rối. Thậm chí tại còn có Nam Hoang bên ngoài thế lực Thiên Ma Cung truyền nhân Thiên Ma Nữ, còn có Sư Phi Huyên một mạch truyền nhân, hai người bọn họ chính lẫn nhau đùa cợt. Liền như truyền ngôn nói như vậy, bọn hắn cái này một mạch cho tới bây giờ đều lẫn nhau đối địch. Nói một chút tình huống, Độc Cô Kiếm Ma chủ động triệt thoái phía sau một bước, đứng đến Yến Khuynh Thành bên người. Bọn hắn nói quy tắc chí bảo trong tay bọn hắn, kêu chúng ta tới liền một cái mục đích, để chúng ta sử dụng quy tắc chí bảo để thăng chúng ta tu vi cùng thực lực. Cứ như vậy, Độc Cô Kiếm Ma ngạc nhiên, chuyện tốt như vậy đột nhiên hàng lâm trên đầu của bọn hắn. Làm sao nói tựa hồ cũng có điểm không thích hợp. Tu hành giới từ trước đến nay người ngu người lừa dối. Còn không có dạng này chủ động đem mỹ thực trồng đến miệng bên trong. Ta cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Nhưng liền tình huống hiện tại đến nói, bọn hắn tựa hồ là nghiêm túc. Yến Khuynh Thành tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Ban đầu hắn là không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Cho dù là từ Đường Huyền Minh tự mình kể ra, trong bọn họ cũng không phải là không có đau đầu. Trong ma môn một vị tuổi trẻ ma đầu liền nhảy ra ngoài, sau đó bị Đường Huyền Minh không chút do dự một tay ném vào ma vực bên trong. Tất cả mọi người lập tức liền yên tĩnh trở lại, không có người còn dám xù lông. Vị kia đáng thương ma môn truyền nhân tiến vào động ma về sau, không có bao nhiêu thời gian liền ma hóa trở thành một đầu quỷ dị dữ tợn ma thú. Vậy tại sao muốn dẫn động ma quật lực lượng? Chung quanh ma khí mặc dù đồng dạng là thiên địa tinh khí, ẩn chứa cường đại lực sát thương. Nhưng cho dù là người trong ma môn, đối với loại này khí tức quỷ dị đều tránh không kịp. Không muốn đem loại khí tức này nuốt vào trong cơ thể. Không đơn thuần là bọn hắn tự thân tại bài xích loại ma khí này. Liền liền thiên địa đều tại bài xích. Tại cái kia quỷ dị ma khí bên trong máu tanh giết chóc khí cơ càng là thời thời khắc khắc đang sung. Kích lấy bọn hắn, để bọn hắn có loại điên cuồng xu thế. Yến Khuynh Thành không có trả lời. Ngược lại là tại không ngừng bố trí pháp trận người thanh niên kia mở miệng. Quy tắc chí bảo chỉ có tại trong động ma mới có thể đủ phát huy chân chính hiệu dụng. Hoặc là nói chỉ có tại trong động ma mới có thể đủ đem các ngươi tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới trường sinh lĩnh vực. Nói chuyện thời khác, Đường Huyền Minh đã không chút do dự đem cái kia một khối chỉ có 4/1 bàn tay lớn nhỏ thần cách từ trong túi chữ vật xuất ra, lấy ra nháy mắt, một đầu lại một đầu quy tắc liền bắt đầu điên cuồng chấn động vặn vẹo. Chống đỡ lấy cái này một mảnh ma vực thiên địa, thậm chí tải bắt đầu dần dần hòa tan, muốn dung nhập cả phiến thiên địa bên trong. Đi vào đất này, đông đảo người tu hành lập tức nhìn về phía Đường Huyền Minh trong tay cái kia nho nhỏ thần cách, mỗi người trong mắt đều toát ra kích động thần sắc tham lam. Cho dù bọn hắn là một phái bên trong kiệt xuất nhất truyền nhân, đối với món này trong truyền thuyết có thể làm cho người một bước lên trời, trở thành bán tổ bảo vật y nguyên có khát vọng. Thậm chí tại truyền thuyết cái này thần cách có thể đủ mở ra con đường thông thiên, để người trở thành tổ thần. Nắm chắc người thậm chí nhịn không được chủ động hướng bước tới trước hai bước. Sau đó bị Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn liếc mắt. Lập tức trong lòng sở hữu tham lam cùng khát vọng đều bị chém không còn một mảnh. Ngay tại lúc này, Đường Huyền Minh giống to một tiếng, La Phong không chút do dự xuất ra năng lượng của hắn giá trị. Ngón tay một điểm, hồ năng lượng liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đủ để dung nạp ở đây đông đảo người tu hành. Hồ năng lượng bên trong tràn đầy hỗn độn sắc màu tinh thuần linh khí. Cái kia linh khí sự mênh mông tinh thuần, để đông đảo người tu hành đều vì đó động dung. Đối với bọn họ nhìn thấy thiên tài địa bảo còn muốn đặc thù, mà lại loại kia hỗn độn sắc linh khí là tinh thuần nhất, không có chút nào ý niệm có thể bị không chút nào trở ngại nuốt vào trong bụng. Độc Cô Kiếm Ma chỉ là hít một hơi đều cảm giác thân nhẹ khí sảng, tu vi đều tinh tiến một tia. Hắn lập tức minh bạch, cái này cổ pháp vô hoa cái ao, đồng dạng là một kiện cao cấp nhất bảo vật, cũng không kém cỏi tại trong truyền thuyết quy tắc chí bảo. Chính là có món bảo vật này bảo vệ bọn hắn mới có thể đủ từ trong động ma sống sót. Đồng thời tu vi bão táp tiến mạnh, đi vào, đây là các ngươi tốt nhất cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc. Đông đảo người tu hành hai mặt nhìn nhau, rõ ràng phía trước là cơ duyên to lớn, mà lại đã bày tại trước mặt của bọn nó. Thế nhưng là bọn hắn lại có chút do dự, tu hành giới chưa từng có qua chuyện tốt như vậy, bọn hắn bản năng hoài nghi ở trong đó có mờ ám. Độc Cô Kiếm Ma người nhìn liếc mắt Phong Vân Vô Kỵ. Sau đó một phát bắt được một đầu theo văn hóa thần cách bên trong phun ra ngoài quy tắc. Sau đó nhảy vào hồ năng lượng bên trong, nguyên bản thức tàng cảnh giới tu vi lập tức bão táp tiến mạnh. Thức tàng cảnh giới, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, cửu trọng thiên, sau đó là ngự không cảnh giới, nhanh đến mức như ngồi chung hỏa tiễn. Độc Cô Kiếm Ma cảm giác được vô cùng vô tận quy tắc cùng tin tức điên cuồng điền nhập trong đầu. Nguyên vốn cần khổ tu mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đủ lĩnh ngộ quy tắc. Áo nghĩa tất cả đều hướng hắn triển khai. Nếu như tu hành là một đường khảo thí, hiện tại chính là có người đem đáp án điền ở trước mặt của hắn. Mặc dù rất nhiều đáp án hắn cũng không thể đủ lý giải, nhưng trực tiếp chiếu sao là được rồi. Hắn như si như cuồng hấp thu đây hết thảy.